Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 24. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần nhé, chào Thập Cầm Game Minh, chào Nguyễn Thành Nam, chào David, chào Thuận Nguyễn, chào Hùng Toàn nhé. Mọi người vào cho Phong một like video đấy ạ. Mấy nay anh đi chơi sao thế? Anh có đi chơi đâu, anh chỉ quanh anh về quê rồi lại ra mà. Nên đọc nó cũng không được ấy lắm. Nhưng mà tối anh em vẫn có chuyện mà đúng không? Chào Chính Production nhá. Bộ mục thần ký ra phim. Thần ký ra phim cũng khá lâu rồi đấy bác ạ. Nhưng mà nó ra thì nó chậm. Anh em nào, thực ra tại vì tên cái bộ truyện đấy thì Phong đổi nó thành Hắc Tây Du, nên nhiều anh em không biết đến cái bộ mục thần ký đó. Về cái mục thần ký đó thì Phong đọc là cũng đã 7 năm rồi, và là bản dịch đầu tiên của bộ truyện đó. Bây giờ kiếm cái bản dịch đấy anh em không khó đâu, là bản dịch khác rồi. Nên nhiều anh em chưa biết đến là Tiến Phong có đọc bộ đó. Thời đó mình phải đổi tên, nó tránh trùng lập một số thứ. Nên có gì anh em cũng thể VR giúp Phong nhé. Xin chào Trịnh Công Văn. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký ngày hôm nay qua tập số 24. Tập trước thì chúng ta thấy là Bất Hủ Tiên Tử đang chuẩn bị dạy Lục Dương cái gì nhỉ, Chỉ Xích Thiên Nhai. Chỉ Xích Thiên Nhai là giống trong Xích Tâm Tuần Thiên đấy nhỉ. Nhân vật gì của Trang Quốc này, Đỗ Như Hối à? Có Chỉ Xích Thiên Nhai đấy. Rồi chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện cực kỳ thư giãn. Đúng rồi, Đỗ tướng. Lục Tiên Ký, tập 24. Học tập Chỉ Xích Thiên Nhai, quá trình cơ bản nhất với xúc địa thành thốn. Đầu tiên cần đọc thuộc lòng chú văn, người nghe cho kỹ đi. Bất Hủ Tiên Tử niệm một đoạn cổ ngôn tối nghĩa khó hiểu, rất khó thuộc lòng. Nhưng mà lúc này Lục Dương đã mở ra tinh thần không gian, thần thức cường đại, không bao lâu đã học thượng cổ ngôn. Bất Hủ Tiên Tử nhìn ra được, Lục Dương này phi thường có thiên phú ở phương diện học tập pháp thuật. Tiếp đó, trong đầu của ngươi phải có một bức địa đồ, rồi tưởng tượng một vị trí ở trong địa đồ. Một bên nghĩ, một bên đọc thuộc lòng cổ văn. Khi tinh khí thần của ngươi hợp nhất rồi, có thể dùng một ý niệm trong đầu truyền tống đến vị trí mục tiêu. Bất Hủ Tiên Tử dặn dò. Bất quá ngươi phải chú ý nha, cự ly truyền tống có quan hệ đến tu vi. Ngươi lần đầu tiên nếm thử, không dễ lựa chọn cự ly quá xa nha. Lục Dương dựa theo Bất Hủ Tiên Tử dạy bảo, bắt đầu nếm thử. Trong lòng hắn đồng thời mặc niệm cổ chú văn cùng tưởng tượng thiên môn phong, hét lớn một tiếng, Chỉ Xích Thiên Nhai. Không có gì phát sinh cả. Bất Hủ Tiên Tử nói, bước ra, Chỉ Xích Thiên Nhai có ý là đến mục đích gần trong gang tấc. Chỉ cần cách xa một bước, có thể đến cần người... Cho nên cần ngươi bước ra một bước. Chỉ có bước ra mà có thể biết rõ thành công hay là không. Lục Dương phóng ra một bước. Quang cảnh dưới chân biến hóa. Ở trong lòng hắn và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời vui mừng. Thành công ư? Không đúng, nhìn dưới chân. Bất Hủ Tiên Tử hét đến. Lục Dương cúi đầu, mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Phía dưới hắn là thâm uyên vạn trượng, sâu không thấy đáy. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện phía sau là một vách núi. Cho nên tác dụng của Chỉ Xích Thiên Nhai là để cho mình đứng bên cạnh thiên nhai sao? Lục Dương không còn tâm tư mắng trời. Dưới chân quán không có vật gì cả, là trạng thái treo trên bầu trời. Hai cước hắn đi hai lần, rơi vào trong thâm uyên. Chỉ Xích Thiên Nhai, một loại pháp thuật không gian được lưu truyền rộng rãi trong ngự, không người có thể học được. Môn pháp thuật này cơ hồ đạt đến bản chất của không gian. Người không phải ngộ tính quá cao, cơ duyên lớn thì không thể học được. Sau khi học thành, tiêu giao tự tại, thiên hạ to lớn cũng có thể tùy ý tiến về. Cho nên địa điểm ngươi vừa rồi nghĩ tới là bên bờ vực, địa điểm thực độc đáo. Bất Hủ Tiên Tử là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm thấy tên tiểu bối này đa mưu túc trí quả thực là không tầm thường. Pháp thuật khó như là Chỉ Thích Trên Nhai mà vẫn lập tức học được sao? Độc đáo cái quỷ, ta vừa rồi nghĩ đến thiên môn phong, đây là địa phương gì vậy? Lục Dương hét lớn. Cho dù ai đột nhiên xuất hiện ở trên không gian cách vách núi cũng sẽ không tỉnh táo. Quan trọng nhất chính là hắn đang rơi xuống. Nếu là rắn rắn chắc chắc đập xuống đất, thịt nát là kết quả tốt nhất. Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy, thần sắc lập tức thay đổi. Nếu Lục Dương xảy ra chút chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ tiểu nha đầu kia sẽ đánh mình hồn phi phách tán mất. Nhanh nhanh nhanh, nhanh để cho ta khống chế thân thể ngươi, ta cứu ngươi đi lên. Đối mặt với thời khắc nguy cấp này, Lục Dương làm sao cũng không thể ký thác hy vọng vào trên người của Bất Hủ Tiên Tử, chưa từng có chút đáng tin. Tốc độ hắn rơi xuống càng lúc càng nhanh, nhất định phải nghĩ biện pháp bình ổn rơi xuống đất. Lục Dương hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Dưới chân đen kịt một mảnh, cái gì cũng đều nhìn không thấy, cũng không tồn tại vấn đề đáng sợ như độ cao. Chỉ xích thiên nhai. Lục Dương cầu nguyện pháp thuật mới học xong có thể truyền tống mình về, đây sẽ là kết quả tốt nhất. Lục Dương đang rơi vào trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trên không vách núi. Hắn nghệt mặt, xem ra tạm thời là không về được. Không sao, hắn còn loại phương án thứ hai. Thành thốn. Lục Dương rút nhỏ thân thể, quần áo vẫn là lớn nhỏ như ban đầu. Hắn cố gắng bắt lấy bốn góc quần áo, hình thành một dù nhảy đơn sơ. Tốc độ rơi lúc này mới giảm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai bên đều là vách đá dốc đứng. Lục Dương ở giữa lảo đảo tung bẫy, tâm tình có chút thấp thỏm, không biết rõ đợi chờ mình sẽ là cái gì. Mau nhìn, bên kia vách đá có thứ gì đó nhô lên, giống như là một khối bình đài vậy, ngươi hạ xuống nơi đó đi. Bất Hủ Tiên Tử kêu lên. Ở đâu? Ta không thấy. Lục Dương nhíu mày. Bên trái, ở bên trái. Cự ly thần thức người phóng ra ngoài không có xa bằng ta. Ta trông thấy xa hơn người. Lục Dương dựa theo phương hướng Bất Hủ Tiên Tử chỉ huy cập bến. Quả thực là đáp xuống một chỗ đài đá. Chân đạp trên mặt đá, Lục Dương mới chính thức thư giãn. Vừa rồi thực sự là hù chết hắn mà. Người vừa rồi thực đang thi triển chỉ xích thiên nhai sao? Bất Hủ Tiên Tử hồ nghi nhìn Lục Dương. Nàng thi triển qua rất nhiều lần, làm sao một lần đều chưa từng gặp qua cái tình huống tương tự vậy? Hình như là thế. Lục Dương cũng không phải là rất xác định. Hắn hiện tại rất nghi ngờ về thiên phú pháp thuật của mình. Biết mình không thể toàn đẩy trách nhiệm lên trên người đại sư tỷ về việc học lệnh. Mình cũng có một bộ phận trách nhiệm. Tốt xấu gì cũng là pháp thuật không gian, đường đường chính chính. Còn là pháp thuật không gian truyền tống mình ra ngoài. Lục Dương tự an ủi. Mà Lục Dương tu luyện chỉ xích thiên nhai còn có một chỗ tốt nữa. Tu sĩ luyện pháp thuật không gian sợ nhất gặp được địch nhân khác tu luyện pháp thuật không gian. Đối phương biết tính toán ra vị trí người muốn truyền tống, theo đuổi không bỏ, phi thường khó chơi. Lục Dương hoàn toàn không cần lo lắng phải loại tình huống này. Dù sao chính hắn đều không biết rõ mình sẽ truyền tống đi đâu. Nói ra thì nơi này là nơi nào nhỉ? Lục Dương ngẩng đầu nhìn trời, vách đá dốc đứng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời xanh, căn bản phân biệt không ra vị trí. Cũng không biết rõ cách vấn đạo tông bao xa, hoặc là nói nơi này vẫn còn ở trong trung ương đại lục sao. Đang ở đâu cũng không sợ. Bất Hủ Tiên Tử động viên cho Lục Dương. Có bản tiên hộ giá hộ tống, không xảy ra chuyện gì được. Lục Dương cảm thấy dựa vào thần tiên không bằng dựa vào chính mình đi. Tối thiểu nhất thì mình còn biết mình có bao nhiêu cân được, thần tiên không biết rõ. Đi bên trong xem một chút đi, nơi này tự nhiên là một động phủ. Bất Hủ Tiên Tử giật dây. Cũng tốt. Lục Dương vừa đi vào động phủ, chỉ nghe thấy phía sau lưng truyền đến phanh một tiếng, là hai cánh cửa đá khép lại. Cửa đá không biết dùng chất liệu gì chế thành. Lục Dương cắn răng, dùng ra lực lượng chín châu hai hổ cũng không thể rung chuyển mảy may. Thần sắc Bất Hủ Tiên Tử đầy ngưng trọng. Đừng uổng phí sức lực, cánh cửa này là đại năng luyện chế thành, không phải là một chút cơ kế như có thể rung chuyển. Theo cửa đá khép kín, động phủ lúc đầu đen như là mực, trực tiếp là đen đến cái gì cũng không thấy. Đang lúc Lục Dương muốn dùng tam vị chân hỏa chiếu sáng xung quanh, chỉ thấy hai bên chợt sáng lên hào quang nhỏ yếu. Dạ Minh Châu. Hai bên lối đi động phủ kéo dài, bày đầy đá dạ quang. Lục Dương luôn cảm thấy nghe ai nói qua phương thức bày dạ Minh Châu như thế này. Nghe ở đâu nhỉ? Cũng chưa có thể đi sâu vào trong thôi. Trong thông đạo trống rỗng, chỉ có tiếng bước chân của Lục Dương vang lên, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Lục Dương đi đến cuối thông đạo. Hai hàng binh tượng uy vũ đứng vững vàng, cầm trong tay các loại pháp khí, giống như đang thủ vệ cái gì đó. Binh tượng thủ hộ một tấm bia đá. Ở trên tấm bia đá viết: Người mất vĩnh sinh. Bốn chữ đó. Lục Dương rốt cục biết rõ cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Đây không phải là mộ phần sao? Người mất vĩnh sinh đã bị vằn trong phần mộ tương đối thường gặp trong bộ phần của nhân tộc. Lục Dương dùng mình, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đi vào mộ phần. Cái này, nơi này là phần mộ à? Bất Hủ Thiên Tử cố giả bộ chấn định, nhưng mà Lục Dương vẫn nghe được tin được sự run rẩy cùng bất an từ trong giọng nói của nàng. Chắc là thế đấy. Lục Dương có chút nghiêm túc gật đầu, luôn cảm giác mình bị cuốn vào một sự kiện lớn. Bất Hủ Thiên Tử khẩn trương làm cho động tác nuốt nước miếng một cái. Lục Dương thấy vậy, trong đầu có một suy đoán hơi vẻ buồn cười. Tiên tử, ngươi không phải là sợ ma đó chứ? Ai sợ cái loại vật này? Ta đường đường là tiên nhân cơ mà. Âm thanh của Bất Hủ Tiên Tử đều đang run rẩy. Thế nhưng ngươi đang run đấy, hơi bị cóng thôi. Ngươi còn nhớ rõ danh hào của ngươi không, Bất Hủ Tiên Tử? Loại danh hào này của ngươi đặt trong nghề trộm mộ làm sao cũng là một đại nhân vật tổ sư gia của đám cường thê. Ngươi sợ cái gì chứ? Nhớ tới tiên tử trước đó thề son sắt nói có thể hộ giá bảo hộ mình, Lục Dương cảm thấy không có tin tưởng chuyện ma quỷ của bà cô tiên tử này là chuyện làm chính xác nhất quán. Cũng không cần sợ hãi, ta ở chỗ này vừa hay có thư tịch liên quan tới phần mộ. Lục Dương móc ra một bản tâm đắc trong nghề trộm mộ. Từ bên trong thân phận ngọc bài chính là lễ vật do trước đó chém giết họa bì quỷ được gia chủ thượng gia Thượng Chủng Điền đã tặng. Không nghĩ tới là có thể dùng được ở chỗ này. Lại còn có loại đồ tốt này sao? Hai mắt của Bất Hủ Tiên Tử sáng lên. Phần mộ, quỷ hồn vì cái gì để cho người ta sợ hãi? Tự nhiên là bắt nguồn từ hai chữ không biết. Có quyển sách này thì cảm giác sợ hãi sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Lật ra nhìn, phía trên viết cái gì? Có giới thiệu đây là phần mộ loại hình gì hay không? Bất Hủ Tiên Tử thúc giục. Khi cầm tới quyển sách này, Lục Dương cũng chưa có nhìn qua, bây giờ mới nhìn qua. Hắn lật ra tờ đầu tiên, nhẹ giọng đọc nội dung ở bên trên. Đại Hạ Hình Luật quy định thứ 532, phàm nhân, tu sĩ luyện khí kỳ trộm mộ mộ táng có giá trị lịch sử, nghệ thuật, tu hành bị phạt tù từ 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống, kèm theo phạt tiền, tình tiết hơi nhẹ, phạt tù có thời hạn 3 năm trở xuống, kèm theo phạt tiền. Tu sĩ trúc cơ kỳ phạm tội, cân nhắc mức hình phạt sẽ gấp đôi tu sĩ luyện khí kỳ. Lục Dương cảm thấy quyển sách này không có đáng tin cậy. Là cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng không biết rõ hình luật là như thế nào. Thời kỳ thượng cổ đến huyết mạch tông tộc là đầu mũi then chốt, lấy hình thức bộ lạc tụ tập, trừng phạt người trong tộc đều dựa vào gia pháp tộc pháp. Hoặc lấy hình thức môn phái tụ tập, trừng phạt môn hạ đệ tử chính là môn quy. Khi đó cũng không có khái niệm quốc gia, chuyện luật pháp tự nhiên là không có thể nào có. Bất quá Bất Hủ Tiên Tử cũng không phải loại người cổ hủ. Từ nội dung quy định ở phía trên, nàng đại khái có thể đoán được tác dụng của hình luật. Đạo lý thì ta đều hiểu, nhưng mà vì cái gì tờ đầu tiên tâm đắc về tội trộm mộ lại viết cái nội dung về hình luật nhỉ? Lục Dương ho khan hai tiếng, ra hiệu hết thầy đều nắm ở trong lòng bàn tay. Tiên Tử đừng có trách, sách ở thời đại này của chúng ta đều là cái loại phong cách này. Bởi vì cái gọi là trước khi phạm tội cần cân nhắc tới hình phạt, trong lòng phải nắm chắc. Bất Hủ Tiên Tử hồ nghi nhìn Lục Dương, nhưng mà vẫn ồ một tiếng. Trang thứ hai là mục lục, bắt đầu tóm tắt các phần trong sách. Nhìn từ mục lục, quyển sách này giới thiệu về chủng loại cương thi, quy cách quan tài, quy cách mộ thất, cơ quan phổ biến. Thượng Trùng Điền không hổ là đại sư tiếng tăm lan xa trong giới trộm mộ. Những điều hắn đề cập đến đều là kiến thức dễ hiểu, chính là thứ mà Lục Dương đang cần. Để ta thử tìm hai hàng binh tượng ở chỗ này. Tìm được rồi. Binh tượng, một loại tượng nặn toàn thân binh sĩ do lấy từ bùn đất và đầu gỗ chế tác, bình thường làm vật phẩm chôn theo xếp hàng trong huyệt mộ. Cần phải chú ý chính là nếu như gặp được binh tượng ở cổng vào huyệt mộ phải nhanh chạy trốn. Binh tượng rất có thể hoạt động. Lục Dương cứng ngắc ngẩng đầu nhìn ở phía binh tượng cao lớn. Hai mắt binh tượng xanh lét, duỗi ra tay dài chụp vào Lục Dương. Ta để biết rõ không phải chuyện tốt mà. Cũng may bộ giáp của Lục Dương linh hoạt, luyện được từ bên trong quán đồ nướng, hiếm mà lại hiếm, có thể tránh thoát được binh tượng công kích. Càng nhiều binh tượng bắt đầu chuyển động, Lục Dương muốn lùi lại, phát hiện đường lui đã bị binh tượng phá hỏng, hắn chỉ có thể chạy trốn trở về, chạy đến chỗ sâu trong hang động. Lục Dương quay đầu gặp đám lính tượng kia, lộ ra hai mắt xanh đét, nhìn về phía Lục Dương, nhưng mà chậm chạp chưa có động thủ, nhìn ra được phạm vi hoạt động của bọn chúng có hạn. Chỗ sâu trong hang động không còn là thông đạo nhỏ hẹp, mà là một mảnh không gian rộng lớn, chỉ là ánh đèn lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Tích. Âm thanh giọt nước đứt quãng rơi xuống không biết từ chỗ nào truyền tới. Ở bên trong không gian rộng lớn, nghe được sao mà chói tai. Bắt đầu tiên tử khẩn trương co lại thành một đoàn, cầu nguyện Lục Dương có thể vượt qua khó khăn và tìm tới lối ra. Mộ huyệt lớn như vậy, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ giọt cùng nhịp tim của Lục Dương, để cho người ta dùng mình tóc gáy dựng lên. Lục Dương cũng rất là sợ, hắn quả quyết bế phong bế lỗ chân lông, như thế sẽ thực không để dựng tóc gáy lên. Hắn cúi đầu đọc sách, lâm thời đọc thêm tri thức về mộ huyệt. Cương thi, một loại quái vật trộm mộ thường gặp. Chủng loại của bọn hắn có thể chia làm tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bạt. Tử cương đối ứng luyện khí kỳ, bạch cương đối ứng với trúc cơ kỳ, lục cương đối ứng với kim đan kỳ. Cứ như vậy mà suy ra, cương thì chính là âm vật trời sinh, sợ nhất là chân hỏa chí cương chí dực. Đang lúc Lục Dương nhìn say sưa ngon lành, một bàn tay khoác lên bờ vai quán bị hắn tiện tay đẩy ra. Tiên tử, ngươi không phải sợ sao? Làm sao còn tâm tình đùa dẫn đập bà vai của ta? Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng nói, giống như là kinh động đến người nào. Ta đang ở bên trong thế giới tinh thần của ngươi mà, làm sao mà đập được vai ngươi? Lục Dương lúc này mới kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đám cương thi làn da phát tím đi theo sau lưng, mà thứ vừa rồi chụp bả vai mình chính là một bạch mao cương thi. Tử cương cùng bạch cương. Lục Dương nhớ tới tâm đắc trộm mộ, cuối cùng phun ra tam vị chân hỏa thiêu đốt cương thi. Cường thì quả thực e ngại chân hỏa, đối mặt vách tường do chân hỏa tạo thành, không dám tiến đến trước một bước. Đây là chân hỏa sao? Ngươi vậy mà lại biết tạo ra chân hỏa sao? Bất Hủ Tiên Tử kinh hô, nàng chưa từng nghe nói qua có tu sĩ trúc cơ kỳ nào mà nắm giữ chân hỏa được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hỏa diễm, giống như là tam muội chân hỏa. Lục Dương lại một lần nữa đổi mới nhận biết với Bất Hủ Tiên Tử. Tam bội chân hỏa là một loại chân hỏa có thể nói tiếng tăm lừng lẫy bên trong 108 loại chân hỏa. Chớ nói tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù tu sĩ kim đan kỳ có thể luyện thành cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ. Lục Dương không nói gì cả, mà lộ ra mỉm cười thần bí. Kiểu này có thể là ra vẻ mình rất là oách. Thiên phú để thượng cổ tiên nhân cũng phải sợ hãi thán phục, vậy vẫn là rất thoải mái, không cần phải mở miệng đính chính. Lừa của ta là tam vị chân hỏa chính tông, chẳng phải tiết lộ hết chân sao? Dù sao đều là chân hỏa, không sai biệt lắm. Lục Dương lại một lần nữa phun ra một ngụm tam vị chân hỏa khác. Hỏa diễm lơ lửng trên vai, có thể thấy rõ tình huống xung quanh, cũng có thể hù dọa cương thi đang âm thầm ẩn núp. Tìm kiếm lối ra của mộ thất là một hạng việc cần kỹ thuật. Cần cầm bát quái bàn trong tay, tay cầm bất động ấn, hoặc là niệm Tầm long phân kim khán triền sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan, thì mới có thể tìm được ra lối ra. Lục Dương trầm tư, trong tay đã không có bát quái bàn, cũng sẽ không có bất động ấn. Hắn lấy ra một que gỗ từ trong thân phận ngọc bài, đứng ở trên mặt đất nói: Đại sư tỷ phù hộ, đại sư tỷ phù hộ. Que gỗ quay sang hướng đông bắc. Lục Dương là người cẩn thận, kiếp trước làm đề toán thì thường thử lại phép tính nhiều lần. Lần này thân ở mộ huyệt hiểm cảnh, càng phải xem chừng vạn phần. Hắn lần nữa dựng thẳng que gỗ lên mặc niệm: Đại sư tỷ phù hộ. Que gỗ một lần nữa chuyển về hướng đông bắc, xác định lối ra chắc chắn là hướng đông bắc. Cho có việc thử lại phép tính, đáp án không có sai. Nơi này là một gian mộ thất. Lục Dương dựa theo que gỗ chỉ dẫn, tìm tới một gian mộ thất, không biết là thất chính mà vẫn là thất, hay là thất phụ nữa. Ta xem một chút trên sách viết thế nào. Điểm khác nhau chủ yếu giữa thất chính và thất phụ là phải căn cứ phong thủy nơi đó tiến hành phán đoán, cầm lấy bát quái bàn cùng quy giáp tiến hành xem bói, đo lường, tính toán, phương pháp cụ thể như sau. Lục Dương nhìn hoa hết cả mắt, căn bản không dùng được cái phương pháp viết bên trên. Nơi này là thất chính, Bất Hủ Thiên Tử khẳng định. Tại sao ngươi biết? Lục Dương kinh ngạc, nghĩ không ra bất hủ tiên tử rút cổ hữu dụng một hồi. Vừa rồi cửa ra vào mộ thất có viết hai chữ thất chính mà. Lục Dương duỗi đầu ra ngoài cửa, phía trên quả nhiên rõ ràng viết hai chữ thất chính. Cái đồ chơi này là do Cương Thi nhìn sao? Viết cho Cương Thi nhìn chắc. Ngươi nhìn này, ở trong mộ có rất nhiều vật bồi táng đều là bảo vật đấy. Bất hủ tiên tử kinh hô. Lục Dương cúi đầu, thực đúng đã vậy. Bảo vật rực rỡ muôn màu, nhìn ra được chủ nhân phần mộ khi còn sống chắc là rất giàu. Nhưng mà không biết rõ vì sao lại là chọn mộ thất chỗ này chứ. Quyển sách đang sáng đấy. Lục Dương kinh ngạc nhìn tâm đắc trộm mộ trong tay. Quyển sách này đã trải qua luyện chế sao? Ánh sáng trong sách nhắm ngay một kiện ngọc thạch trong đám vật bồi táng. Ánh sáng quét qua bên dưới, Dương đang giám định giá trị của khối ngọc thạch này. Lục Dương sững sờ, trái tim phanh phanh đập mạnh trong đầu ngực. Chẳng lẽ gia chủ thượng gia cho mình một kiện pháp khí giám định khó lường? Chỉ gặp ánh sáng trong sách bao phủ lại vật bồi táng. Ở bên trong màn sáng xuất hiện 6 chữ to. Tù có thời hạn 5 năm. Ánh sáng lại thay đổi, bao phủ một kiện vật bồi táng khác, là một thanh đồng đoàn kiếm sắc bén. Chữ trên màn sáng hiện lên một lần nữa. Tù 7 năm. Lục Dương nghẹt mặt. Gia chủ thượng gia, ngươi đến cùng cho ta cái bản sách gì vậy? Bất hủ tiên tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là sách hiện tại đang lưu hành sao? Thêm được một kiến thức nha. Mắt thấy màn sáng muốn hiện lên chữ tù trung thân, Lục Dương bộp một tiếng khép lại tâm đắc trộm mộ kia. Màn sáng lóe ra thời hạn thi hành án mới biến mất. Lúc này Lục Dương không thể nhìn cái gì, không thể dùng cớ đây là sự đặc sắc của thời đại để giải thích nữa. Công năng của quyển sách này quả nhiên có chút không hợp thói thường, mà bên trong không hợp thói thường mang theo một tia hợp lý, lộ ra càng thêm không hợp thói thường. Cũng may bất hủ tiên tử hứng thú nhanh cũng đi nhanh, nàng rất nhanh đã bị vật bồi táng hấp dẫn. Thời kỳ thượng cổ cách hiện tại quá là xa, quy cách hay là kiểu dáng của các loại vật bồi táng đều có chỗ biến hóa. Tỉ như mọi người thời kỳ thượng cổ cho rằng sau khi chết sẽ tiến về cửu u, nếu muốn ở cửu u bảo trì uy phong như khi còn sống cần dùng người làm vật bồi táng. Lúc hậu nhân mở ra phần mộ của thượng cổ đại năng thường có thể nhìn thấy xương trắng chất đống làm vật bồi táng. Hiện tại mọi người trở nên văn minh, đổi người sống thành người bình thường. Cái này khiến cho bất hủ tiên tử nhớ tới một số chuyện. Ta nhớ được ứng thiên tiên lúc ban đầu chính là vật bồi táng của lão gia hỏa nào đó. Cũng may ứng tiên thiên vận khí tốt, dựa vào giả chết lừa dối quan quá quan vẫn còn sống khi bị mang vào phần mộ. Sau khi tiến vào phần mộ, hắn giải trừ thuật giả chết, tùy ý thu hoạch ở trong phần mộ, thu được số lượng lớn thảo dược cùng pháp bảo. Lão gia hỏa tin tưởng vững chắc mình sẽ chuyển thế, cho nên cất giữ rất nhiều loại thiên tài địa bảo cải thiện thể chất trong huyệt mộ, tất cả đều để ứng thiên tiên được lợi. Mượn cơ hội tẩy tinh phạt tùy, thoát thai hoán cốt, cải thiện thể chất, sau đó đào thoát từ trong mộ, sau đó kỳ ngộ không ngừng, nội tình tăng trưởng, thanh danh đã dần dần lên, bộc lộ tài năng trong thế hệ thanh niên, trở thành một trong những nhân vật chính của đại thế, miễn cưỡng có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lúc đầu Lục Dương cảm thấy ứng thiên tiên đại khái là tồn tại rất là mạnh. Nghe được miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của bất hủ tiên tử, quả quyết là kéo hắn đến trình độ cùng bất hủ tiên tử. Tiên cũng phân đẳng cấp sao? Tiên nhân, tiên thiên cái gì? Lục Dương hỏi. Bất hủ tiên tử biết rõ Lục Dương hiểu lầm, giải thích nói. Danh hào ứng thiên tiên là ứng thiên, thân phận là tiên, cho nên xưng hoán là ứng thiên tiên. Ứng thiên tiên cho rằng mình ứng thiên mà sinh, thuận theo thiên mệnh, chính là nhân vật chính của thiên địa. Khi đại thế tới, hắn tự xưng là ứng thiên. Tiên là không có đẳng cấp phân chia, đạo quả của mọi người đều không tương đồng, khó mà phân ra cao thấp, như thế nào phân ra đẳng cấp chứ? Bất hủ tiên tử để Lục Dương hiểu rõ một chuyện. Nguyên lai bất hủ tiên tử vẫn có chỗ dùng. Đáng tiếc Trung ương Đại Lục không có lịch sử khảo thí, nếu không Lục Dương làm sao cũng có thể là thi ra điểm cao nhất chứ. Hay là thành tích của Lục Dương cũng không lý tưởng, người ra đề mục đều nói Lục Dương trả lời đều là sai. Trải qua nghiên cứu nhiều trên trăm năm, thời kỳ thượng cổ hẳn là thế nào là thế nào, người xung quanh đều đang cười nhạo Lục Dương vô tri, còn đám chất vấn đáp án của người ra đề thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này Lục Dương lộ ra thân phận là túc chủ của bất hủ tiên tử, đánh mặt trước mọi mặt người, Toàn trường yên tĩnh, rốt cuộc không người nào dám chất vấn cách nhìn của Lục Dương về thời kỳ thượng cổ. Cảm giác thật thoải mái. Lục Dương đã nghĩ ra cái tràng cảnh trang bức chính là không có đất dụng võ. Bất Hủ Tiên Tử không tiếp tục giảng về chuyện thượng cổ nữa, mà có chút hăng hái quan sát các loại vật bồi táng kia. Lục Dương không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục học tập tri thức trộm mộ. Là một tên trộm mộ, cần thường xuyên bảo trì cảnh giác. Cho dù tìm tới thất chính, tìm thấy vật bồi táng trong thất chính cũng không thể phớt lờ. Còn chút mộ chủ rất là chán ghét mình bị người quấy rầy, sẽ là thiết lập rất nhiều cạm bẫy độc ác ở thất chính, cần phải xem chừng. Tiểu tử, người đi đến phía trước nhìn đi, đây là vật liệu thời đại các ngươi sao? Nhìn rất là thú vị này. Không biết Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy cái gì mà thúc giục Lục Dương. Lục Dương vừa bước ra một bước đã cảm thấy dẫm lên cái gì đó, tựa hồ là một khối gạch có thể chìm xuống. Cái trán Lục Dương trong những mắt che kín mồ hôi lạnh, ý thức được dẫm lên trên bẫy dập sẽ là cái gì? Dẫm vào đất toát ra châm độc, hay là vách tường bị bắn mũi tên? Không cho Lục Dương quá nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn bằng vào trực giác nhảy về phía sau, ý đồ tránh thoát cơ quan ám khí. Bộ phận cơ quan bị chạm, Dạ Minh Châu trên đỉnh đầu đột nhiên bộc phát ra độ sáng như là mặt trời nhỏ. Toàn bộ chính thất đều bị chiếu trong suốt, hoàn toàn không có bầu không khí âm trầm kinh khủng như vừa rồi. Lục Dương đợi nửa ngày cũng không có biến hóa mới, khoe mắt hắn nhảy dựng. Mới vừa rồi là bật đèn sao? Hả? Cái gì bật đèn? Bất Hủ Tiên Tử chưa nghe qua cái từ này. À, không có gì. Lục Dương càng ngày càng cảm thấy cái căn phần mộ này lộ ra khí tức không hợp thói thường. Thiết là bật trên vách đá dựng đứng ngược lại có thể giải thích, có thể phòng trộm. Nhưng mà cửa ra vào lại viết hai chữ chính thất. Trong phòng còn có thể bật đèn lên thì càng là quá mức rồi. Đây là bố trí mà phần mộ bình thường là nên có sao? Tối thiểu nhất ở bên trong tâm đắc về trộm mộ không có đề cập qua chuyện này. Bất quá tâm đắc về trộm mộ ngược lại có một câu cảnh cáo. Trái ngược lẽ thường là càng nguy hiểm. Không cần phải lo, có bản tiên tại đây sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cả. Sau khi bật đèn, can đảm của Bất Hủ Tiên Tử rõ ràng lớn hơn rồi, nói chuyện là rõng rạc hơn rồi. Dạ Minh Châu chiếu sáng mộ huyệt giống như là ban ngày, coi như quỷ hồn xuất hiện thì Bất Hủ Tiên Tử cũng dám đi qua quất cho nó hai cái tát, để nó biết rõ là ai mới là quỷ chân chính. Ta đường đường là tiên nhân, sợ quỷ chắc. Quyển sách bên tay trái của người có chút ý tứ, ngươi xem một chút. Lục Dương nhặt lên sách bên tay trái, nhẹ giọng đọc tên sách. Trộm mộ bút ký. Dịch chuyển ngón tay cái ra, ở trên mặt còn có một chữ. Bất Hủ Tiên Tử nói. Lục Dương chuyển ngón tay cái ra khỏi, lộ ra tên sách đầy đủ. Phản trộm mộ bút ký. Hắn nghệt mặt. Hắn cẩn thận nghiêm túc thu lại tâm đắc về trộm mộ, sợ hai quyển sách cùng một chỗ phát sinh một loại phản ứng kỳ diệu nào đó. Lục Dương mở sách ra, chính như là mặt chữ nói, tất cả nội dung bên trong đều viết về như thế nào bố trí một mộ huyệt không bị trộm mộ vào xem, còn làm ra ứng đối nhằm vào thủ đoạn trộm mộ thường gặp, tương đối là chuyên nghiệp. Bởi vì cái gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng, tự nhiên là có lẽ của nó. Lục Dương cảm thấy nếu mình học xong tâm đắc về trộm mộ cùng với phản trộm mộ bút ký, mộ huyệt khắp thiên hạ bao lớn, nơi nào mà không thể trộm đây. Hắn thu hồi ánh mắt từ trong trang sách, mộ bia bên tay phải gây nên hứng thú quán. Thông qua mộ bia, hắn biết được thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Vừa hay nhìn xem là ai tạo ra mộ huyệt kỳ quái như vậy. Lục Dương nghiêng đầu nhìn tấm bia đá, rùng mình, tóc gáy dựng đứng, bị dọa nhảy về sau một bước dài. Trên tấm bia có viết: Tần Cựu Niên an nghỉ tại đây. Tần Cựu Niên là ai vậy? Sao người có phản ứng lớn như vậy? Bất Hủ Tiên Tử không hiểu. Giọng nói của Lục Dương run rẩy. Tần Cựu Niên chính là đương đại đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông chúng ta. Cái tình huống gì đây? Là trùng tên trùng họ hay là đại trưởng lão đã vẫn lạc? Nếu như đại trưởng lão vẫn lạc, vậy người bây giờ đang hoạt động trong Vấn Đạo Tông lại là giả mạo sao? Mục đích là gì? Đại trưởng lão lâu dài xuất quỷ nhập thần, để đái bất phàm sư huynh thay hắn tọa trấn nhiệm vụ đệ. Trấn án do lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, đặc biệt giảm bớt giao lưu với người. Các vấn đề liên quan liên tiếp xông vào đầu, đáp án tạm thời chưa được biết. Đúng lúc này quan tài chấn động, tựa hồ có một loại vật liệu nào đó tránh thoát khỏi trói buộc, đi ra từ trong quan tài gỗ. Lục Dương kinh hãi, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Quan tài ở thất chính này là một cỗ quan tài đá. Phía trên khắc hoa văn nhật nguyệt tinh thần phức tạp mặt xưa cũ. Không biết là năm nào tạo thành. Quy cách rất cao, tuyệt đối là an táng một đại nhân vật. Mà đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của đại nhân vật. Chẳng lẽ bên trong thực chôn đại trưởng lão Vấn Đạo Tông? Lục Dương như lâm đại địch. Là mình phát động cơ quan gì để đối phương khởi tử hoàn sinh? Hay là đạo quả của bất hủ tiên tử để thi thể phục sinh? Hoặc là có nguyên nhân gì khác không muốn người biết? Nắp quan tài chậm chậm mở. Một lão già râu dài ngồi dậy từ trong quan tài. Lục Dương nhìn thấy, con người hơi co lại. Đối phương thực là đại trưởng lão Vấn Đạo Tông. Đại trưởng lão ngẫu nhiên đi thiên môn phòng hỏi đại sư tìm một ít chuyện. Lục Dương đã gặp qua cái bộ dáng của đại trưởng lão. Lục Dương đang suy nghĩ muốn đánh một bộ tượng hình quyền đại sư tỷ hay không? Triệu hoán đại sư tỷ hay là sử dụng chỉ xích thiên nhanh? Lại lần nữa đem truyền tống mình đến trên không của vách núi. Giọng nói của đại trưởng lão đầy tang thương. Ở bên trong ánh mắt tràn ngập mê mang, hắn nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương, tại sao ngươi ở chỗ này? Lục Dương giật mình. Dựa theo suy đoán của hắn, Vấn Đạo Tông có một đại trưởng lão giả mạo. Người trong quan tài trước mắt chính là đại trưởng lão thực. Mình chỉ gặp qua đại trưởng lão giả thì đối phương làm sao có thể nhận được hắn ra hắn được chứ? Đại trưởng lão, ngài nhận biết được ta? Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử bĩu môi. Lục Dương chưa từng cung kính đối với mình như vậy. Mình là tiên nhân, Lục Dương tiểu tử này không có một chút lòng kính sợ gì đối với mình. Vấn đề Lục Dương hỏi ra để đại trưởng lão cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên nhận biết. Người không phải đồ đệ của lão cửu kiếm linh căn Lục Dương sao? Trước đây khi người tham gia khảo nghiệm nhập tông Vấn Đạo Tông, ta còn thông qua thủy kính gặp người mà. Ta ngược lại thực ra muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi không sao lại chạy đến chỗ ta làm cái gì? Quấy giày ta để ngủ. Ngủ sao? Đó của Lục Dương không có quay lại. Ai không sao đâu lại đi ngủ trong quan tài. Đại trưởng lão ngáp một cái thật to. Khóe mắt đều có nước mắt. Xem ra chắc là ngủ. Vừa mới xây dựng phần mộ quá mệt mỏi. Híp mắt một lát. Già. Đã già thực rồi. Trước kia ta căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy. Người chịu không nhận mình là già không được rồi. Nói ra ta đã 3000 tuổi rồi. Xây phần mộ á? Lục Dương trừng to mắt. Hắn đã nghe nói tu sĩ có thể cảm giác đại nạn sắp tới. Thế là sớm lập xuống di chúc, bàn giao hộ sự kiến tạo phần mộ. Lục Dương suy nghĩ về công hiến của đại trưởng lão dành cho Vấn Đạo Tông. Trong lòng rất là khó chịu. Chẳng lẽ ngài lập tức liền muốn... Dù như thế nào Lục Dương đều không nói ra miệng được câu nói kế tiếp. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng vậy. Nên nghĩ kỹ sau khi về hưu thì muốn làm gì. Đại Bất Phàm nói sau khi ta về hưu còn có thể sống thêm 5000 năm. Nên tìm cho mình một vài chuyện cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ cảm thấy xây phần mộ là lựa chọn rất tốt. Dù sao thì sớm muộn gì cũng có thể dùng tới. Mới vừa rồi bầu không khí bị lây nhiễm. Đại não hắn tạm thời là chập mạch. Hắn hiện tại mới nhớ, hợp thể kỳ ít nhất cũng có thể sống tới 8000 tuổi. Tu vi sâu cạn như là đại trưởng lão đây, sống khẳng định là càng lâu. Cha đại cảm động vừa rồi của ta đây. Ngài đã sớm như vậy là xây xong phần mộ sao? Trong lòng của Lục Dương, tự nhủ yêu thích của ngài quả thực là độc đáo nha. Cái này thì có gì không thể chứ? Ta nghe nói phàm nhân ở vài địa phương sẽ mượn một số tiền lớn từ tiền trang để mua nhà, dùng một đời vất vả để trả lại nợ nần. Phàm nhân có thể vì nhà mà vất vả cả đời. Ta vất vả chuẩn bị phần mộ lúc tuổi già tự nhiên cũng không có vấn đề. Lục Dương bị lý luận của đại trưởng lão nói cho á khẩu không trả lời được. Ta cũng không phải là chỉ kiến tạo một gian mộ huyệt này. Địa phương khác còn có, đã xây xong rồi. Nơi này chỉ là hình thức ban đầu thôi. Ngay cả cương thi cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Lâm thời ném ra ngoài vài bạch mao cương thi duy trì bầu không khí. Đúng rồi. Ta đặc biệt chọn một chỗ trên vách đá dựng đứng ở Vấn Đạo Tông chúng ta để kiến tạo phần mộ. Ngươi tại sao lại tìm tới được đây? Lục Dương trầm mặc. Hắn không muốn nhớ lại quá trình này. Nguyên lại nơi này vẫn là Vấn Đạo Tông. Xem ra cự ly mình truyền tống không phải là rất xa. Bất hủ tiên tử uể oải nói. Ngươi định khẳng định truyền không xa rồi. Cự ly truyền tống cùng một nhịp thở với cảnh giới. Người mới đến chút cơ kỳ có thể chạy được bao xa chứ? Thực sự cho rằng ngươi có thể lên trời sao? Đại trưởng lão không cách nào biết được bất hủ tiên tử tồn tại, cho nên ngài thường xuyên không ở nhiệm vụ điện là bởi vì chuyện này giao cho tiểu đại sớm hưởng thụ sinh hoạt sau khi về hưu. Rất hợp lý. Đại trưởng lão thấy Lục Dương không muốn nói tỉ mỉ về quá trình đến được phần mộ hỏi: cần ta đưa về không? Lục Dương vội vàng gật đầu: cầu còn không được ấy chứ. Đại trưởng lão đi ra từ trong quan tài, điểm Lục Dương một cái. Lục Dương liền bị bọt khí to lớn bao phủ. Đại trưởng lão chắp tay bay ra huyệt mộ, Lục Dương ở bên trong bọt khí theo ở phía sau. Đại trưởng lão nhanh lao như một tia sấm sét vậy, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi vách núi. Lục Dương lúc này mới biết rõ vì sao muốn khoác cho mình bọt khí. Thân thể quán không thể thừa nhận được tốc độ của đại trưởng lão. Rời xa vách núi, đập vào mí mắt là một mảnh thảo nguyên không có giới hạn, cỏ xanh như tấm đệm. Ở trên thảo nguyên còn có đàn dê đang gặm cỏ non cùng các loại yêu thú hoang mãng. Yêu thú tán phát ra ba động kinh khủng, khiến cho tim của Lục Dương đập nhanh. Suy nghĩ nơi này chính là chỗ mà đại sư tỷ đã nói qua lúc vừa vào tông. Còn có một số hung địa, tụ vị không đủ tiến vào sẽ là thân tử đạo tiêu. Đấy tụ vị quán, tuyệt đối không thể an toàn rời xuống vách núi. Lúc này, lời này làm sao khó chịu như vậy chứ? Đại trưởng lão mang theo Lục Dương phi hành. Bởi vì tốc độ phi hành quá là nhanh, không cách nào có thể thấy rõ cảnh tượng phía dưới, cũng không tồn tại vấn đề sợ độ cao. Bên trong quá trình phi hành, Lục Dương có chút kinh hãi. Lấy tốc độ phi hành của đại trưởng lão, bay lâu như vậy cũng không có đến Thiên Môn Phong, hắn bị truyền tống đến địa phương bao xa. Đang lúc Lục Dương suy nghĩ lung tung, đại trưởng lão dừng lại. Lục Dương phát hiện bọn hắn đã đến Thiên Môn Phong. Đại trưởng lão buông Lục Dương xuống lập tức rời đi. Đại trưởng lão gặp được một chỗ khó ở trên việc tu hành khi đang ngủ ở bên trong quan tài, đang muốn tìm đám sư đệ hỏi cách nhìn. Hắn đi vào dược viên, nhị trưởng lão không ở đây. Hắn đi vào luyện thể phong, tam trưởng lão cũng không có. Hắn đi vào quân tử phong, tứ trưởng lão cũng không thấy. Người đâu? Đại trưởng lão rất nghi hoặc. Hắn không nhớ rõ là lão nhị, lão tam, lão tứ là người yêu thích chạy nhảy bốn phía. Ngày bình thường tìm một người là gặp được một người, làm sao hôm nay một người cũng không tìm thấy chứ? Đại đệ tử tứ trưởng lão là Quý Hồng Vân gặp đại trưởng lão đi tìm sư tôn, thành thực nói: sư phụ tựa như tìm được tung tích của tông chủ, cùng với nhị trưởng lão tới Thiên Môn Phong. Tung tích của lão cửu sao? Thiên Môn Phong? Đại trưởng lão nghĩ không ra lại về Thiên Môn Phong. Hắn đi vào Thiên Môn Phong, hỏi thăm Lục Dương phải chăng biết rõ tung tích của Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương chỉ cho phương hướng, hắn thuận lợi đi vào rừng cây tùng, tìm tới 6 vị sư đệ, một vị sư muội đang ăn lẩu cùng với Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy đại trưởng lão đứng bên ngoài động phủ nhiệt tình ngoắc: sư huynh đệ chúng ta đang lâu không gặp tụ họp một chỗ, bây giờ mới có dịp, đang chuẩn bị cùng một chỗ ăn lẩu đây, đại sư huynh ngươi lại đến. Đại sư huynh ngươi mau vào đây, còn kém một người đấy. Đại trưởng lão hồ nghi nhìn Bất Ngữ đạo nhân đang nhiệt tình mời. Trong ấn tượng của đại trưởng lão, thời điểm khi Bất Ngữ đạo nhân kiều kiều nhiệt tình như vậy là tất nhiên có âm mưu quỷ kế. Hắn cảm giác phải cảnh giác mới được. Đại trưởng lão tin tưởng Bất Ngữ đạo nhân có lý do hại mình. Khi Bất Ngữ đạo nhân còn là hài nhi thì đã bị lão tam ôm lên núi, trở thành đệ tử nhỏ nhất. Từ sư phụ đến sư huynh sư tỷ, ai cũng chưa có chiếu cố qua trẻ nhỏ, cho nên dần dần đục đoại ra cách. Đại trưởng lão tinh thông pháp thuật mộng cảnh, Bất Ngữ đạo nhân khi còn nhỏ không an phận, như thế nào cũng không ngủ được. Thế là hắn dùng pháp thuật mộng cảnh để bắt Bất Ngữ đạo nhân ngủ say sưa. Đến khi Bất Ngữ đạo nhân trưởng thành bắt đầu tu luyện luôn luôn ngủ gà ngủ gật, đại trưởng lão liền dùng pháp thuật mộng cảnh làm cho Bất Ngữ đạo nhân tỉnh táo. Đại khái là hù dọa quá mức, để cho Bất Ngữ đạo nhân đến bây giờ đều có bóng ma trong lòng. Gặp đại trưởng lão cảnh giác mình, bảy vị trưởng lão cùng một chỗ chào hỏi đại trưởng lão: đại sư huynh, ngươi mau vào đi, nồi lẩu chỉ còn kém một người thôi. Không thể, chỉ có chúng ta mấy người không may. Hôm nay nói cái gì cũng là muốn tập hợp đủ vấn đạo tông cửu tử chứ. 8 người ở cửa động phủ cười tùm tìm, chào hỏi nhiệt tình đại trưởng lão, cũng không dám vượt qua cửa hang một bước. Theo người ở bên ngoài nhìn thấy, bức tranh này rất là quỷ dị. Trong ấn tượng của đại trưởng lão, 7 vị sư đệ sư muội chưa từng có lúc nào nhiệt tình như vậy. Sống lâu đến 2000 năm để kinh nghiệm sống quán phong phú gấp đôi. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán là huyễn cảnh. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi. Đại trưởng lão muốn lấy máu trên đầu lưỡi đánh vỡ lồng giam của huyễn cảnh, nhưng mà cái gì cũng không có biến hóa. Không phải huyễn cảnh. Hắn nhớ tới Lục Dương nói lão cửu bị Vân Chi phong ấn ở trong động phủ. Nhưng mà vấn đề là lão nhị đến lão bát làm thế nào cũng bị phong ấn chứ. Các ngươi tại sao lại bị phong ấn? Bát trưởng lão nghiêm mặt nói. Đại sư huynh, là như vậy. Chúng ta nghe nói lão cửu bị Vân Chi phong ấn, trước tiên đến đây thăm tù. Lão cửu nói phong ấn chỗ này giam không được người thông minh. Bảy chúng ta cảm thấy mình đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không bị phong ấn bắt giam, cho nên theo thứ tự tiến vào nếm thử. Kết quả người cũng thấy đấy, thành tình cảnh hiện tại. Đại trưởng lão nhíu mày. Thần kỳ như vậy sao? Để ta thử một chút. Đại trưởng lão đi vào động phủ, đám người hò reo. Bát trưởng lão nói cũng không sai, nào có người thông minh chủ động bị phong ấn chứ. Đến tận đây, Vấn Đạo Tông cửu tử toàn bộ tụ tập, thật đáng mừng. Chín người ngồi xuống vây quanh nồi lẩu. Toàn bộ động phủ đều tràn ngập hơi nước, tựa như là nồi lẩu thái tiên cảnh vậy. Nguyên liệu nấu ăn đều là Tam trưởng lão cung cấp. Làm thể tu cần thường xuyên ăn thiên tài địa bảo, linh dục yêu thú để bổ sung thân thể tiêu hao. Khi đại trưởng lão nghe đám người kể rõ ràng nguyên nhân mọi chuyện, mặt đen sì. Tám người các ngươi bị vây ở chỗ này, không nghĩ như thế nào cầu cứu, lại nghĩ lại kéo người ta xuống nước cùng sao? Ba đại gia đứng ra nói, chúng ta làm sao mà không muốn đi ra? Nhưng mà lão kiều nói muốn đi ra ngoài chỉ có chiến thắng tâm ma, nhưng mà tâm ma mạnh quá, chúng ta ai cũng không cách nào chiến thắng được. Cho nên chúng ta đồng tâm hiệp lực, suy nghĩ một biện pháp khác. Tỷ như lão Tam này, hắn đưa ra chủ ý cùng một cái thìa đào ra thông đạo, dùng một cái thìa mà đào ra thông đạo. Tỷ như lão Tứ này, hắn đưa ra ý kiến lớn kêu cứu gọi Vân Sư Điện đến đây. Còn lão Ngũ này, hắn đưa ra chủ ý luyện cái thìa thành pháp bảo lại đào thông đạo. Tỷ như Lục lão nàng. Đại trưởng lão đưa tay đánh gãy kế hoạch vượt ngục của Vấn Đạo Tông cửu tử. Ta làm sao nghe Lục Dương nói, chỉ cần thành thành thực thực nhập định 3 ngày, phong ấn có thể giải trừ. Còn nói chuyện này đều nói cho lão cửu 3 ngày, phong ấn cũng đã giải trừ. Đại trưởng lão không phải là người ngu, hắn tự tin đi tới không phải là bị lừa, mà là hắn biết rõ biện pháp chân chính rời đi. Tám ánh mắt sâu kín đầy rét lạnh nhìn chằm chằm Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân tỉnh táo nói, ta làm ra rất nhiều công hiến cho tông môn, trước khi các ngươi động thủ có thể để cho ta viết một lá thư tuyệt mệnh được không? Lục Dương đang tĩnh tọa cảm thấy thiên môn phong lắc lư một cái. Hắn hơi kinh ngạc, không biết rõ đang xảy ra cái gì. Còn có người dám động thủ tại thiên môn phong sao? Cũng may thiên môn phong chỉ lắc lư có một cái đã khôi phục lại bình tĩnh như ngày xưa. Lục Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi vào trận pháp cách ly động tĩnh bên ngoài do đại sư tỷ lưu lại, điều chỉnh khí thức, chuyên tâm đột phá trúc cơ sơ kỳ. Đại sư tỷ cũng không ở một bên hộ pháp. Đột phá trúc cơ trung kỳ đối với Lục Dương mà nói là chuyện nước chảy thành sông, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì phát sinh cả, không cần hộ pháp. Một lát sau, tinh khí thần bản thân hắn đều đạt tới đỉnh phong. Linh đài một mảnh không minh, hắn vận chuyển minh tâm kiến tính quyết, thôn tính linh khí xung quanh, lượng lớn linh khí không ngừng cọ rửa thân thể quán. Người bình thường đột phá trúc cơ sơ kỳ, trung hậu kỳ sẽ lợi dụng thời cơ đột phá tẩy gân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, chỉnh sửa để tu luyện vết thương do lúc chiến đấu lưu lại. Nhưng mà ở Lục Dương nơi này căn bản không cần một bước kia. Hắn lúc còn ở luyện khí kỳ đã nhiệt tình hoàn thành tẩy cân phạt tủy, lại không còn tạp chất để bài xuất. Sau khi trúc cơ, công pháp mà Lục Dương luyện đều là tùy thời khắc bảo trì thân thể thuần túy. Bất kể ăn cái gì, hấp thụ cái gì đều có thể lưu lại tinh hoa, bài trừ cặn bã. Minh tâm kiến tính quyết, minh không chỉ là tâm, còn có thân thể. Sau khi đến trúc cơ kỳ, vùng đan điền của tu sĩ sẽ hình thành vòng xoáy linh được thể lỏng. Vùng đan điền Lục Dương tỏa ra một tia nóng bức. Hắn nội thị bản thân, có thể cảm giác được rõ ràng vòng xoáy thể lỏng ở vùng đan điền càng ngày càng lớn mạnh. Vòng xoáy đang nuốt linh khí ngoại giới vào, phun ra linh lực càng thêm tinh túy, lại thích hợp cho bản thân. Hắn vận chuyển đại chu thiên, linh lực tinh túy đang liên tục không ngừng thuần hóa trong cơ thể, cùng hóa mỗi một chỗ trong thân thể, cho dù ở vị trí rất nhỏ không đáng kể cũng không buông thả. Vòng xoáy càng vận chuyển càng nhanh, linh lực lấy một loại tốc độ khó tin chảy khắp toàn thân, cuối cùng cảm giác có một cửa ải bị linh lực cưỡng ép xông qua. Lục Dương mở hai mắt ra, ánh mắt sáng tỏ thanh tịnh. Trúc cơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, xong rồi. Bên ngoài trận pháp, Khôi Lỗi gặp Lục Dương thành công tấn thăng trúc cơ trung kỳ, lại cảnh giới vững chắc, không có tai họa ngầm, đứng dậy rời đi. Còn có một việc không có làm, Lục Dương nhớ tới trúc cơ sổ tay. Trúc cơ sổ tay là tâm đắc về trúc cơ do Thất Trưởng lão lưu lại, sau khi được các vị sư huynh sư tỷ bổ sung, liệt kê rõ ràng các loại hạng mục công việc mà trúc cơ kỳ dễ dàng gặp phải, không bỏ sót. Tay phải Lục Dương tụ tập linh khí, vỗ nhẹ nhẹ phần bụng ở phía phải, phía dưới, bỗng nhiên phun ra một miếng thịt, khối thịt dính đầy máu, tựa hồ là một bộ phận trong thân thể của Lục Dương. Lục Dương đánh ra một đạo kiếm khí, cắt khối thịt thành bột mịn. Đấy là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử trong thế giới tinh thần nhìn Lục Dương tấn thăng, sợ nói chuyện đánh gãy phân tán lực chú ý sẽ gánh gãy quá trình tấn thăng, một mực không nói gì cả. Bây giờ tấn thăng trúc cơ trung kỳ thành công, rốt cuộc đã bắt đầu nói chuyện. Nàng Lục Dương chăm chú giải thích, không biết tiên tử có nghe qua một câu hay không, nói sau bữa ăn không thể vận động dữ dội, vận động dữ dội sẽ dẫn đến phần bụng kịch liệt đau nhức, nghiêm trọng một chút sẽ là còn đau đến lăn lộn trên mặt đất, cái trán che kín mồ hôi to như hạt đậu nành, rất ảnh hưởng đến tu luyện. Các sư huynh sư tỷ Vấn Đạo Tông chúng ta trải nghiệm nghiên cứu phát triển, chỉ cần chém đi một khối thịt nhỏ vô dụng lúc tấn thăng trúc cơ trung kỳ, có thể phòng ngừa chuyện này phát sinh, sau bữa ăn muốn hoạt động ra sao đều được. Cho nên người mới vừa rồi là ta cắt ruột thừa đấy. Bất Hủ Tiên Tử nghẹt mặt, mạch suy nghĩ của nàng có chút không thông với tu sĩ bây giờ. Được rồi, Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.